Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 Lão Binh. 5. Lão Nhân nói, ta thực xem như trên đảo thổ dân cư dân, bất quá quê quán không ở nơi này, quê quán tại Kinh Đô, lúc tuổi còn trẻ chúng ta binh sĩ ở chỗ này đóng quân. Lúc ấy trên đảo vẫn không có bao nhiêu cư dân đâu. Chúng ta xem như sớm nhất một đám đảo dân. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương cảm thấy kính nể. A, thất kính, ngài là chú đảo binh sĩ xuất ngũ quân nhân. Lão nhân quả thật có quân nhân phong phạm, cùng trên người kia món trắng bạch lục quân trang không quan hệ. Mà là bởi vì hắn sau khi ngồi xuống cái eo rất thẳng tắp, nhất cử nhất động đều có cọc tiêu. Bất động như núi lại càng là nước sâu núi cao. Gật gật đầu, lão có người nói, đúng, tại trên đảo đóng quân 12 năm, về sau xuất ngũ, thích ứng không ngoài lạ mặt sống, dứt khoát trở lại đây. Bên này ăn uống tự cấp tự túc, có hoa quả có rau quả có hải sản. Ha ha, phong cảnh lại đặc biệt hào, còn không có ô nhiễm, ở nơi này rất tốt. Trong quân doanh vẫn có mấy cái lão đầu. Lão nhân giới thiệu một chút. Bọn họ đều là chiến hữu, nhưng không đều là một đám binh. Mỗi người đều ở đây trên đảo đóng quân quá nhiều năm. Xuất ngũ hoặc là sau khi về hưu lại nhớ tới trên đảo. Ở tại nơi này trong quân doanh, khách sạn lão bản không có cùng Ngao Mộc Dương nói quân doanh ở người. Chỉ nói có người để bảo toàn. Để cho hắn vô ý thức cho rằng quân doanh không ai, chỉ là đảo dân bình thường hội tới thu thập một chút. Lúc trước hắn nhìn thấy này quân doanh thời điểm vẫn cảm thán đảo dân cần cù, quân doanh thu thập quá sạch sẽ, quả thực là không nhiễm một hạt bụi, một lá không rơi. Bây giờ nghe lão nhân lời hắn liền minh bạch, đây là đám ma cũ công lao. Tiểu thao trường vị trí thật tốt, có thể quan sát hơn phân nửa hải dương, nó ở vào đại sơn vây quanh, bản thân lại vô cùng bí mật, trên kệ vài tòa pháo đây là cái trên biển pháo đài. Ngao Mộc Dương một vừa uống trà, một bên nhìn xa xa hải dương, một bên đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra. Lão binh nghe cười to, đúng, chúng ta cũng vì nguyên nhân này, cho nên ở chỗ này mang cái quân doanh. Đó là một cứ điểm nha. Hắn lại cho Ngao Mộc Dương giới thiệu, tiểu thao trường trước kia có một vòng tường bảo hộ, phòng ngừa binh sĩ trượt chân rớt xuống dưới núi. Đây là huyết giáo huấn. Đã từng có binh sĩ đêm bơi, kết quả là gặp chuyện không may. Ta tuổi trẻ biết được, chúng ta người trẻ tuổi thân thể tố chất hào, thế nhưng là dinh dưỡng không được. Cái gì bệnh quáng gà trứng nha mộng du nha, những cái này bệnh nhiều rất đấy, đợi trên chân núi thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, về sau dựng lên tường bảo hộ, cái này an toàn rất nhiều. Xa hơn Nam Hải thế cục bình tĩnh trở lại, chúng ta binh sĩ sự tình không nhiều lắm, liền đem tường bảo hộ dỡ xuống đổi thành vòng bảo hộ. Cuối cùng không biết lúc nào, vòng bảo hộ cũng không có á. Ngao Mộc Dương thưởng thức trà. Lão binh giới thiệu với hắn một ít về Kim Hầu Đảo Ung Dung cố sự. Lão binh cũng giới thiệu với hắn tiểu trên bãi tập những cái này thủ. Chúng kêu treo linh thủ, là nhóm đầu tiên chú đảo binh sĩ trồng xuống cây cối. Lúc ta tới sau, chúng vẫn chỉ có 2 đến 3 mét cao. Ngươi xem hiện tại, ai nha, đây quả thực là đại thụ che trời nha. Bất quá này còn không dừng lại đâu. Đợi đến nó triệt để trưởng thành, có thể có 30 đến 40 mét cao độ. Nói đến đây, lão binh cảm khái, ai, bất quá ta nhìn không thấy cái ngày đó á. Thời gian qua thực vui vẻ, vừa thấy được những cái này treo linh thụ thời điểm, ta còn là cái với ngươi đồng dạng tiểu tử. Nói qua, hắn cười khổ lắc đầu liên tục, Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói. Tất cả lão nhân cũng đã có tiểu tử kinh lịch, có thể cái nào tiểu tử từng có lão nhân kinh lịch. Bất quá, tiểu tử tất nhiên trở thành lão gia hỏa, đoạn trải qua này bản thân mới là có ý tứ sự tình. Lão binh minh bạch hắn ý tứ, cười một tiếng, nói, không cần an ủi ta, ta chính là ngẫu nhiên cảm khái một chút, người lão giàu tương đương, dễ dàng hoài cổ tổn thương này nhé. Ngao Mộc Dương nói, ta không phải là an ủi ngươi, kỳ thật ta là hâm mộ ngươi, lão gia tử, các ngươi thanh xuân thời đại, đó cũng là Cộng Hòa Quốc thanh xuân thời đại. Cái kia niên đại khẳng định lưu lại cho ngươi rất nhiều tốt đẹp ký ức. Ngươi xem, người tốt nhất niên đại ở chỗ này vượt qua, hiện tại lại trở lại đây. Quanh đi quẩn lại, ngươi thủy chung sinh hoạt tại ngươi tình cảm chân thành địa phương. Này nhiều không nổi, lão binh vui vẻ mà cười. Hắn cho Ngao Mộc Dương thêm một ly trà. Nói hay lắm, tiểu huynh đệ, tới. Lại đến uống một chén. Ta muốn hỏi, vậy ngươi tình cảm chân thành địa phương ở nơi nào nha? Ngao Mộc Dương suy tư một chút, chậm rãi nói, là quê nhà ta, một cái tiểu ngư thôn, cùng Kim Hầu Đảo hoàn cảnh rất giống, bối sơn mặt biển, rất đẹp, rất tốt. Lão binh nói, hiện tại người trẻ tuổi e rằng không nguyện ý dừng lại ở tiểu ngư thôn trong a. Ngươi hiện giờ chạy biển làm gì? Chạy thuyền hàng, thuyền đánh cá, thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương nói, bất quá chúng ta trong thôn người trẻ tuổi còn không ít. Mọi người người đối diện hương vẫn rất có cảm tình. Lão binh cảm khái nói, ai sẽ đối với quê quán không có cảm tình đâu này. Lấy trà thay rượu, chúng ta cạn một chén. Chúc nhà chúng ta hương đều càng ngày càng tốt. Uống trà nước, Ngao Mộc Dương chuẩn bị tiếp tục đi bộ. Lão binh thu hồi chén trà, chỉ vào đỉnh núi nói. Vậy là sơn ngọn núi cao nhất, kêu Nam Phong, phía trên có một tòa đồng khung đèn hiệu. Cảnh sắc phi thường tốt, ta đề nghị ngươi có thể lực liền đi xem một chút. Ngao Mộc Dương cười nói. Hảo, ta đây hiện tại liền hướng Nam Phong xuất phát. Lão binh cũng cười. Vậy ngươi trước khi đi, phiền toái cầm nước trà phí kết một chút, chúng ta trò chuyện vui vẻ như vậy, cho ngươi giảm giá, 100 khối A. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm, ngoạt tào, bộ này đường thái âm A. Nhìn xem hắn nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, lão binh cười ha hà, chỉ đùa một chút, tiểu tử bỏ qua cho, quân doanh lão binh rất hữu hảo. Biết được hắn chuẩn bị hướng đỉnh núi xuất phát, trả lại cho hắn chuẩn bị một ít hoa quả làm. Đương nhiên, điều này cũng không muốn tiền. Đưa hắn hoa quả làm lão binh dặn dò. Càng lên cao đi đường càng không dễ đi. Ngươi có thể nhất định cẩn thận. Đừng cậy mạnh nha. Không thể đi lên đã đi xuống. Vạn không được cưỡng ép lên. Ngao Mộc Dương cười nói. Hảo, lão bá, ngài yên tâm. Ta cũng không phải là xúc động thanh niên sức châu tiểu tử. Lão binh chỉ vào lúc trước cùng hắn. Nói chuyện phiếm khôi ngô lão binh nói. Hắn tại ngươi cái tuổi này. Chính là cái thanh niên sức châu. Cười cáo biệt mấy cái lão binh. Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân cùng quân chủ tiếp tục hướng trên núi leo. Đằng sau gần như không có đường núi. Chỉ có một chút người đi dấu vết. Tướng quân ở phía trước dò đường, Ngao Mộc Dương cùng đi theo là được. Tướng quân luôn sẽ tìm được thích hợp nhất đặt chân địa phương. Ngao Mộc Dương xoay người cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bỗng nhiên có vật gì tại hắn trên tóc quét một chút. Hắn tưởng rằng lá cây sẽ không để ý. Kết quả một lát nữa ra đầu tê dần. Có vật gì kéo lấy đầu hắn phát túm một chút. Như vậy hắn bị đau ngẩng đầu, thấy được một cái phấn hồng mặt tiểu hầu tử tại đối với hắn cười đùa tí tửng. Tất tiếng sột soạt tốt, lá cây lay động, lại có một cái lớn khái cao nửa thước hầu tử từ trên cây xông tới. Đưa tay cầm lấy một mảnh thụ chi dò xét hắn, hai con khỉ còn không sợ người. Ngao Mộc Dương lấy ra một mảnh dừa thịt khô. Tiểu hầu tử lập tức bổ nhào vào trên bả vai hắn đưa tay cướp đi. Sau đó lại nhanh chóng nhảy hồi trên cây. thân thủ vô cùng lanh lợi, ăn tươi dừa thịt khô, nó tựa hồ cảm thấy ăn ngon, lại lần nữa lại nhảy đến Ngao Mộc Dương trên bờ vai. Trực tiếp đưa tay tại trên người hắn túi áo trong lục soát lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.